Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 227, Mệnh Huyệt Cảnh Đệ Lục Trọng. Hai nữ nhân đối với mình đều có tuyệt đối tự tin. Các nàng ai cũng không thấy đến, chính mình sẽ thua bởi đối phương. Bất quá dù vậy, trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm, lo lắng Tô Dạ Vạn nhất lựa chọn không phải mình. Loại kia cảm giác bị thất bại, chính mình sợ rằng sẽ rất khó khăn tiếp thụ đi. Không ít cổ đạo học viện trưởng lão kỳ thật cũng thân ở chỗ này. Nhìn thấy cô Nhạn Thánh Nữ cùng Tuyết Linh Thánh Nữ vậy mà vì Tô Dạ mà tranh giành tình nhân. Trong lòng ngũ vị đều đủ, bọn hắn còn tính toán đợi Tô Dạ trở về, hào hào trao đổi một chầu lấy tốt Tô Dạ sự tình. Bất quá hiện tại đến xem, sợ rằng căn bản không có cơ hội này. Hàn Kỳ cũng trong đám người, nhìn thấy một màn như thế. Nắm đấm cầm thật chặt, phụ thân nàng từng nhiều lần ám chỉ qua nàng, mặc dù không rõ nói, nhưng nàng biết mình ý của phụ thân, nếu như có thể cùng Tô Dạ đi gần một chút, ngày sau chỗ tốt vô hạn, điểm ấy không cách nào phủ nhận, có thể đi bao gần, liền đi bao gần. Nàng đối với Tô Dạ tràn ngập hào cảm, tự nhiên không hội kháng cự cha mình ý tưởng, thế nhưng là, khi thấy cô Nhạn Thánh Nữ cùng Tuyết Linh Thánh Nữ lúc, loại kia cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra. Chỉ là hơi một cái so sánh, nàng cùng hai nữ nhân bên trong tùy ý một cái, cũng không có cách nào đối đầu so với, hai nữ nhân này còn vì Tô Dạ tranh giành tình nhân. Nàng lại đáng là gì đây? Tô Dạ, ngươi nghĩ kỹ chưa? Tuyết Linh Thánh Nữ không kịp chờ đợi nghĩ muốn biết rõ đáp án. Tô Dạ giờ khóc giờ cười nói, hai vị, ta giống như từ vừa mới bắt đầu liền không có nói cho các ngươi biết ta muốn chọn đi. Ngươi vì cái gì không chọn? Tuyết Linh Thánh Nữ nhe răng trợn mắt. Ta không thích người khác ép buộc ta làm cái gì. Hai vị ai xinh đẹp không quan hệ với ta. Có chuyện gì đại nhưng để ở trên mặt bàn nói. Tô Dạ nghiêm túc nói. Kỳ thật để hắn tuyển. Hắn còn thật không biết làm sao tuyển. Cái này Tuyết Linh Thánh Nữ cùng cô Nhạn Thánh Nữ mỗi một cái dáng dấp đều vô cùng xinh đẹp. Đều có các sở trường. Nàng làm sao tuyển. Kỳ thật muốn ta nói. Ngươi hẳn là tuyển Tuyết Linh Thánh Nữ. Chư Phi khoái nhe răng trợn mắt tại Tô Dạ trên bờ vai. Nhìn so với Tô Dạ còn gấp, vì cái gì? Tô Dạ nói ra, bởi vì Tuyết Linh Thánh Nữ ngực đại, so với cái này cô Nhạn Thánh Nữ muốn đại. Chư Phi khoái hắc hắc nhếch miệng nói ra, sờ tới sờ lui nhất định rất dễ chịu. Cút, Tô Dạ mắng to mà ra, cái này Chư Phi khoái đầy đầu đều đang suy nghĩ gì? Vốn chính là nha, Chư Phi khoái một mặt không phục bộ dáng, dù sao nếu như là hắn, hắn nhất định lựa chọn Tuyết Linh Thánh Nữ. Tô Dạ khóe miệng run lên. Hai vị, nếu quả thật muốn ta chọn, ta không cách nào làm ra lựa chọn. Tô Dạ ngưng trọng nói, tốt a, ta không thích khó xử người khác. Tô Dạ công tử, linh khí của ngươi ta đã nhận được. Vấn kiếm hội, chính là một cái kiếm đạo thiên tài nơi tụ tập. Sau năm ngày, người ta tại vấn kiếm hội ăn ảnh thấy. Cô Nhạn Thánh Nữ dịu dàng cười một tiếng, nói xong, hắn liền nhu hòa rời đi. Ngươi cứ đi như thế. Tuyết Linh Thánh Nữ cảm thấy kinh ngạc. Dĩ vãng cô Nhạn Thánh Nữ, có thể tuyệt không hội như vậy mà đơn giản từ bỏ ý đồ. Cô Nhạn Thánh Nữ nở nụ cười xinh đẹp, Tô Dạ công tử hiển nhiên càng ưa thích thông tình đạt lý. Đảo mắt, cô Nhạn Thánh Nữ liền không thấy bóng dáng. Nghe đến nơi này, Tuyết Linh Thánh Nữ đột nhiên minh ngộ, thông qua Tô Dạ lời mới vừa nói đến xem, đối phương đúng là ưa thích người thông tình đạt lý, mà tuyệt đối không phải bị người bức bách. Chỉ tiếc, nàng minh bạch đã chậm một bước. Lại là nhường cô Nhạn Thánh Nữ vượt lên trước. Hiện tại Tô Dạ đối nàng ấn tượng nhất định không giống so với cô Nhạn Thánh Nữ tốt. Ai nha, Tuyết Linh Thánh Nữ thầm nghĩ hỏng bét. Chính mình lần này thua, thua triệt triệt để. Nàng cũng không tiện lại làm lưu lại, chỉ có thể nhe răng trợn mắt tốt một lần. Mới vừa tới Tô Dạ trước mặt hì hì cười nói, Tô Dạ công tử, kỳ thật ta cũng rất thông tình đạt lý. Người tuyển ai đẹp mắt đều có thể. Về phần mục đích của ta đâu? Rất đơn giản, ta muốn cho ngươi gia nhập chúng ta Cửu Tuyệt Sơn. Cửu Tuyệt Sơn, Tô Dạ dù sao cũng hơi ấn tượng, bởi vì hắn nghe Hàn Kỳ trong lúc vô tình nói qua. Minh Đô quận tổng cộng có ba đại đỉnh tiêm thế lực. Phân biệt tọa lạc ở tam đại chủ thành bên trong, cái này tam đại thế lực phân biệt là Huyền Kiếm Môn, Cửu Tuyệt Sơn, Thương Khung Cung, trừ này tam đại thế lực bên ngoài rất nhiều thế lực. Cũng chỉ là nhất lưu thế lực, lại không phải là Minh Đô quận đỉnh tiêm thế lực. Huyền Kiếm Môn chờ tam đại thế lực, Một mực là Minh Đô quận thế lực tối cường, nếu như gia nhập chúng ta Cửu Tuyệt Sơn lời mà nói. Chúng ta Cửu Tuyệt Sơn sẽ dành cho ngươi tối điều kiện tốt. Mà lại, mấu chốt là ta có thể mỗi ngày nhìn thấy ngươi. Phó Tuyết Linh hì hì cười một tiếng. Đương nhiên, ta sẽ không bắt buộc ngươi làm quyết định. Nghĩ lúc nào trả lời ta, liền lúc đó trả lời ta. Hiện tại mà nói, ta cũng cáo từ trước. Nói xong, Phó Tuyết Linh cũng không có dừng lại lâu. Biết được Tô Giả ưa thích hạng người gì. Cấp tốc rời đi, nhìn thấy hai nữ nhân tranh giành tình nhân đến bộ dáng như thế. Tô Giả trên mặt cười khổ, hắn cũng không cảm giác đến đây là mị lực của mình. Càng nhiều có lẽ là bởi vì hai nữ nhân quan hệ cạnh tranh đi. Hai người này ly khai, hắn cũng coi là thở dài một hơi, dù sao hai nữ nhân này thế nhưng là phiền toái không nhỏ. Tô Giả công tử, Hàn Kỳ bọn người nhìn thấy cô nhạn thánh nữ hai người ly khai. Cấp tốc tiến lên, Hàn Kỳ cô nương, Tô Giả mỉm cười nói. Hàn Kỳ nở nụ cười xinh đẹp, Tô Giả công tử. Sau 5 ngày liền là vấn kiếm hội bắt đầu thời điểm. Ân, ta biết, 5 ngày này, ta nếu lại tiến hành một lần bế quan, sau 5 ngày, ta hội trọng tân xuất quan. Tô Giả chắp tay nói ra, Hàn Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, sau 5 ngày, ta tiện việc như thế đợi Tô Giả công tử ngài. Làm phiền Hàn cô nương, Tô Giả nói ra, thật sự là hắn muốn bế quan, dù sao vấn kiếm hội bên trên cao thủ nhiều như mây. Khỏi cần phải nói, chỉ cần một cô nhạn thánh nữ. Cảnh giới võ đạo đều tại mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng phía trên. Hắn chưa phát giác đến lớn như vậy Minh Đô quận, hội không có so với càng có ưu thế dị người, ngọa hổ giấu long a, bế quan là tất nhiên, hắn cảm giác võ đạo của mình cảnh giới, đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng đỉnh phong, nhìn xem Tô Dạ tiến vào trong phòng, Nghiêm Chấn Đông thở dài, đại trưởng lão, chúng ta muốn làm sao? Những người khác hỏi. Hiện tại nghĩ lôi kéo Tô Giả đã là rất không có khả năng sự tình. Hiện tại chỉ có thể tận khả năng đối với hắn tốt một chút. Dù sao hắn chỉ cần theo cùng chúng ta cổ đạo học viện đội ngũ tiến về vấn kiếm hội. Tại chúng ta cổ đạo học viện cũng là rất nhiều chỗ tốt. Nghiêm Chấn Đông thở dài. Hắn cũng không ngốc, cái kia Cửu Tuyệt Sơn cùng Huyền Kiếm Môn đều lên môn cầm nhà mình lưỡng đại thánh nữ mời Tô Giả. Bọn hắn cổ đạo học viện theo cái này hai tôn đại Phật vách tường. Cái kia đáng là gì? Còn hy vọng xa vời Tô Giả gia nhập bọn hắn cổ đạo học viện. Cái kia chính là không có tự mình hiểu lấy, không có có thể kịp thời thấy rõ ràng Tô Giả tiểu hữu năng lực. Là chúng ta những người này đời này làm sai lầm nhất sự tình a. Nghiêm Chấn Đông lắc đầu, thật không có cơ hội sao? Người bên cạnh hỏi, đã không còn, thật không có a. Nghiêm Chấn Đông lắc đầu nói, ở chỗ này, chờ 5 ngày sau đó đi. 5 ngày thời gian, đối với sở hữu người mà nói. Chẳng hề dài răng rạc, sở hữu người, đều ở nơi này chờ đợi, mà Tô Giả, thì là đang bế quan, đang nỗ lực đánh thẳng vào mệnh huyệt cảnh đệ lục trọng. Chương 228, Phó Thiên Hồng, Phó Tuyết Linh, đảo mát, 5 ngày đã qua đi, một đám cổ đạo học viện người tại đây đợi, đã dần dần lo lắng, bởi vì bấm ngón tay tính toán thời gian, đã không sai biệt lắm, dù sao tiến về Huyền Kiếm Môn, còn muốn một chút thời gian. Tô Giả nếu như còn không xuất quan lời mà nói, cái kia chỉ sợ cũng nếu bỏ lỡ. Tô Giả tiểu hữu tại sao vẫn chưa ra? Những thứ này học viện trưởng lão trong lòng vội vàng. Tô Giả tại bọn hắn cổ đạo học viện rất đặc thù. Nếu như Tô Giả không ra, bọn hắn thật đúng là không có cách nào liền dễ dàng như vậy ly khai. Cũng chính là lúc này, cửa gian phòng mở rộng, từ đó đi ra, chính là Tô Giả thân ảnh. Tô Giả tiểu hữu, ngươi cuối cùng đi ra. Những học viên này trưởng lão tiến lên nghênh đón, cũng chính là nghênh đón thời điểm, một đám người nhìn xem Tô Giả quanh thân tán phát khí tức. Rõ ràng cảm giác được, Tô Giả so với trước kia, càng phải mạnh, chẳng lẽ cái này 5 ngày, Tô Giả lại có đột phá mới? Một đám cổ đạo học viện trưởng lão nghĩ đến nơi này. Không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh, cái này phải là, chuyện kinh khủng cỡ nào? Tô Giả ôn hòa nói ra, nhường các vị đợi lâu, hiện tại mà nói. Chúng ta lên đường đi. Tô Giả công tử mời. Những thứ này cổ đạo học viện trưởng lão nhìn thấy Tô Giả đi ra. Xem như thở dài một hơi, nhào nhào nụ cười mời. Học viên xuất phát tham gia vấn kiếm hội học viên, đều đã chuẩn bị hoàn tất. Chỉ chờ Tô Giả một người. Tô Giả đến, liền lập tức xuất phát. Không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Đường xá cũng không tính xa xôi. Tại cổ đạo học viện đông đảo trưởng lão thống lĩnh xuống. Phi nhanh đi đường. Không đến nửa ngày thời gian, đám người liền đã đi tới Tam Đại Chủ Thành bên trong. Tam Đại Chủ Thành, hôm nay đặc biệt náo nhiệt, đợi được đến Huyền Kiếm Môn lúc trước, càng là có thể nhìn thấy lượng lớn dòng người, thế lực khắp nơi, tất cả đều có người hội tụ ở đây, có thể nói là xe thủy mã long, thế lực phân bố các nơi đều là, cổ đạo học viện liền nhất lưu thế lực, đều rất khó treo lên, tại thế lực khắp nơi bên trong, cũng không tính đặc biệt thu hút, nắm giữ vấn kiếm lệnh người, mới có thể lấy tiến vào vấn kiếm hội bên trong, những người khác, hoặc là ly khai, hoặc là tiến vào trên khán đài đi. Huyền Kiếm Môn bên trong, Tô Dạ từng gặp Lâm Kiếm Phi tại trong đám người, nhẹ nhàng chắp tay, bình tĩnh nói ra, cái này thế lực khắp nơi tham gia đại hội người, không khỏi là đem chính mình vấn kiếm lệnh lấy ra. Trong lúc nhất thời, không ít kiếm đạo thiên tài, nhào nhào tiến nhập vấn kiếm hội bên trong, triển lộ diện mạo, trên khán đài, thì là đại nhân vật tầng tầng lớp lớp, mà trong đó, tối được người chú mục, liền có là ngồi tại chính cao chỗ ngồi Giang Thiên Nam. Giang Thiên Nam thân ở cao vị, hắn cùng Mạnh Liêu ngồi cùng một chỗ, mà bên cạnh thì là tụ tập không ít các phái thế lực cao tầng. Đối với hắn, Azua nịnh hót, cười lấy lòng bộc lộ, mà một người trong đó chính là Mộng Linh Đại Sư. Mộng Linh Đại Sư đối với Giang Thiên Nam đến không có như vậy chủ động nịnh nọt, bất quá cũng rất là tò mò. Tuần Phủ Đại Nhân, ngài lần này vậy mà cũng sẽ đối với chúng ta vấn kiếm hội cảm thấy hứng thú. Thật là làm cho chúng ta Huyền Kiếm Môn thụ sủng nhược kinh a. Giang Thiên Nam cười ha hả nói, Mộng Linh Đại Sư, ngươi phải biết, hiện tại chúng ta Minh Đô Quận tình huống không tầm thường. Rõ ràng cổ yêu tộc đã đánh tới trước mắt, nhưng những tiểu tử này, lại bởi vì chúng ta những lão gia hỏa này tại, không cảm giác được một điểm áp lực. Cái này, xác thực không tệ, Mộng Linh Đại Sư không cách nào phủ nhận, nhân loại chúng ta thế hệ trẻ tuổi cùng cổ yêu tộc thế hệ trẻ tuổi. Vẫn là có khoảng cách a. Giang Thiên Nam thở dài, Mộng Linh Đại Sư lại là có chút không phục. Tuần Phủ Đại Nhân, chúng ta Minh Đô Quận bên trong, thiên phú hơn người người cũng là không ít a, không tất sẽ thua bởi cổ yêu tộc tuổi trẻ tuấn kiệt. Người căn bản không hiểu cổ yêu tộc những kia tuổi trẻ yêu tộc đáng sợ a. Giang Thiên Nam cũng không qua giải thích thêm, chỉ là ngóng nhìn phía trước, về sau ngươi sẽ từ từ biết đến. Hiện tại, ta muốn thấy xem, giới này thiên tài sẽ có hay không có cái gì có thể để cho ta cảm thấy hứng thú nhân vật đi. Mộng Linh Đại Sư nghe đến nơi này, lập tức trong mắt nhanh chóng chuyển động, có thể làm cho Giang Thiên Nam cảm thấy hứng thú. Đây chính là một kiện đại sự, đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói, có thể cùng Giang Thiên Nam leo lên trên quan hệ, tại Minh Đô Quận sự phát triển của tương lai, đều rất có công dụng. Cùng lúc đó, Tô Dạ chờ cổ đạo học viện người ở phía dưới, cũng không bị bất luận kẻ nào chú ý tới. Các người cũng đi đi, Nghiêm Chấn Đông nói ra. Tô Dạ bọn người nhao nhao tiến lên, dự định tiến vào đại trong hội, mà lúc này, lại là mấy đạo tiếng nghị luận vang lên, là Cửu Tuyệt Sơn Phó Thiên Hồng. Phó Thiên Hồng, cùng cô Nhạn Thánh Nữ, Mộ Dung Phong nổi danh tam đại kiếm đạo thiên tài. Phó Thiên Hồng quả nhiên tới, nghe đồn Giao Thiên Hoành kiếm đạo thực lực đã xuất thần nhập hóa. Hắn xuất kiếm như gió, kiếm khí như tơ. Kiếm của hắn cho tới bây giờ đều không có người nhìn thấy qua. Không ít thiên tài nhìn thấy Phó Thiên Hồng xuất hiện lúc, trên mặt lộ ra kinh diễm vẻ mặt sùng bái, nhất là một chút tuổi trẻ nữ đám người quan sát, thậm chí đã là tâm hoa nổ phóng, khống chế không nổi hét dầm lên. Tô Dạ tự nhiên cũng nhìn thấy Phó Thiên Hồng. Cái này Phó Thiên Hồng là một cái 24-25 tuổi gầy gò nam tử. Cõng một thanh sáng loáng trường kiếm màu tím, toàn thân tản ra lăng lệ mà khí tức kinh người. Hắn khóe miệng có như không yêu dị nụ cười. Khuôn mặt, ngược lại là cùng Phó Tuyết Linh có mấy phần giống nhau. Phó Tuyết Linh, Phó Thiên Hồng, Tô Dạ âm thầm nói nhỏ. Hai người này là quan hệ như thế nào? Tô Dạ trong lòng hiếu kỳ sau khi, cũng không quá mức để ý. Cất bước tiến lên, vấn kiếm lệnh lấy ra đi. Lâm Kiếm Phi nhìn thấy cổ đạo học viện đám người lúc. Mở miệng nói ra, cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy Tô Dạ. Đầu tiên là sững sờ. Lập tức hướng Tô Dạ quang tới nụ cười ấm áp, Tô Dạ đem vấn kiếm lệnh đem ra, tử kim vấn kiếm lệnh, chiếu lấp lánh, vô cùng chói lóa mắt, cái này tử kim vấn kiếm lệnh lấy ra, tự nhiên không có gì dị nghị, có thể tiến vào đại trong hội, chỉ bất quá bởi vì Phó Thiên Hồng nguyên nhân, đại gia toàn đem lực chú ý bỏ vào Phó Thiên Hồng trên thân. Không có mấy người chú ý tới Tô Dạ trong tay vấn kiếm lệnh, bởi vì Phó Thiên Hồng chỗ lấy ra cũng là tử kim vấn kiếm lệnh. lại thêm Phó Thiên Hồng vốn danh khí kinh người. So ra, hắn liền lộ vẻ hèn mọn tên không thấy truyền. Tô Dạ cũng vui vẻ như thế, càng là nhiều người địa phương hắn vượt không muốn quá mức cao điệu. Trước quan sát rõ ràng xung quanh thế cục lại nói, Phó Thiên Hồng, trên khán đài, Giang Thiên Nam cũng chú ý tới Phó Thiên Hồng, về phần Tô Dạ lời mà nói, thì bị hắn hoàn toàn không để ý đến đi qua. Phó Thiên Hồng chính là chúng ta Cửu Tuyệt Sơn đệ nhất thiên tài. Tuần phủ đại nhân, hắn bây giờ chỉ là 24 tuổi, liền đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ bát trọng. Giang Thiên Nam bên cạnh, một tái lão giả khẽ cười nói, không sai. Giang Thiên Nam chậm rãi mà nói, các ngươi Cửu Tuyệt Sơn bồi dưỡng thiên tài hay là có một bộ. Dường như loại này thiên tài, càng nhiều vượt tốt, hắn trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng thì lắc đầu. Phó Thiên Hồng nhìn hoàn toàn chính xác ưu tú, bất quá còn chưa đủ, còn chưa đủ a. Nhường hắn nhìn xem, Phó Thiên Hồng tiếp xuống tại vấn kiếm hội bên trên biểu hiện như thế nào đi. Chỉ là vẻn vẹn hiện tại mà nói, còn hấp dẫn không được hắn. Hắn muốn biết không phải Minh Đô quận những thứ này đã sớm thành danh thật lâu thiên tài, mà là Minh Đô quận phải chăng có một ít ẩn tàng máu mới. Chương 229, ai mới là kiếm đạo người mạnh nhất? Tô Dạ tại trong đám người ngắm nhìn bốn phía, cũng dần dần cảm nhận được chung quanh những thứ này thiên tài thực lực mạnh mẽ chỗ. Thân mang Huyền Kiếm Môn, Cửu Tuyệt Sơn, còn có Thương Khung Cung tam đại thế lực phục sức người. Thực lực so sánh lẫn nhau thế lực khác, có rõ ràng khác nhau. Nhất là Phó Thiên Hồng thực lực, càng là số một toàn trường. Phó Thiên Hồng hiện tại hoàn toàn thành là toàn trường tiêu điểm. Bị mỗi người chỗ ngưỡng vọng, trừ cái đó ra, Tô Dạ cũng nhìn thấy một chút khuôn mặt quen thuộc. Tỉ như nói lúc ấy hắn tham gia ghi danh khảo hạch thời điểm. Gặp được Thẩm Hải Phong, cùng Tôn Trường Long, làm Tô Dạ nhìn thấy Tôn Trường Long lúc. Tôn Trường Long cũng nhìn thấy Tô Dạ. Tôn Trường Long trong ánh mắt lóe ra lạnh ý. Đối với Tô Dạ, hắn nhưng là không có hảo cảm gì, là cô nhạn thánh nữ đến rồi. Cô nhạn thánh nữ tới, lúc này, một đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện ở mỗi người trong tầm mắt, nữ tử này cũng không phải là người khác, chính là cô nhạn thánh nữ. Cô nhạn thánh nữ tham gia vấn kiếm hội là chuyện tất nhiên. Mỗi người đều biết, chỉ là tất cả mọi người đang chờ. Bây giờ nhìn thấy cô nhạn thánh nữ dung mạo thời điểm, không ít người cũng nhịn không được chấn động theo. Cô nhạn thánh nữ. So sánh lẫn nhau nghe đồn, quả nhiên không giả, cô nhạn thánh nữ xuất hiện lúc, đối với cái này như chúng tinh phủng nguyệt đối đãi cũng không quá coi ra gì, nàng sớm đã thành thói quen, nàng không có đi xem bất cứ người nào, mà là lại tìm lấy cái gì, đến mức nhìn thấy trong đám người không đáng chú ý Tô Dạ thời điểm. Đối với đối phương, nhẹ nhàng điểm một cái đầu, Tô Dạ tự nhiên cũng nhìn thấy cô nhạn thánh nữ, cùng hắn đối mặt, lấy gật đầu đáp lại, tuần phủ đại nhân. Đây cũng là chúng ta cô nhạn, Mộng Linh đại sư mỉm cười cười khẽ, Giang Thiên Nam nhìn thấy cô nhạn thánh nữ xuất hiện lúc. Thần sắc bình thường, cũng không quá mức cảm thấy hứng thú, dù là nghe được Mộng Linh đại sư lời nói, cũng chỉ là tượng trưng gật đầu mà thôi. Cô nhạn thánh nữ cũng đầy đủ ưu tú, bất quá cảnh giới của hắn chỉ có mệnh huyệt cảnh đệ thất trọng. So sánh lẫn nhau Phó Thiên Hồng mà nói còn kém một chút. Mộng Linh đại sư vốn là nghĩ giới thiệu tự ra môn phái bên trong yêu dị nhất thiên tài cho Giang Thiên Nam nghe, ai biết đối phương căn bản không có hứng thú, trong lòng dù sao cũng hơi xấu hổ. Cứ như vậy, theo thời gian cải biến, trên đại hội người càng ngày càng nhiều, vẻn vẹn xuất hiện ở đây kiếm đạo thiên tài, đã khoảng chừng mấy trăm tên nhiều. Đám người quan sát trên đài, đồng dạng có một ít không giao thiệp với kiếm đạo đỉnh cấp thiên tài. Những thứ này thiên tài thiên phú chắc tuyệt. Đồng dạng tuổi còn trẻ đạt đến rất cao thành tựu, chỉ là đối với kiếm đạo không có gì nghiên cứu, cho nên cũng không tới tham gia vấn kiếm hội thôi, mà trong đó, liền có Cửu Tuyệt Sơn Phó Tuyết Linh ở bên trong. Phó Tuyết Linh một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm trong đám người, không biết đang nhìn cái gì. Tuyết Linh, ca ca ngươi ở bên kia đâu? Ngươi lại nhìn cái gì đấy? Một người đàn ông tuổi trung niên ngồi tại Tuyết Linh thánh nữ bên cạnh, cười ha hả nói, cha... Ca ca ta có gì đáng xem, lần này vấn kiếm hội, ta có càng cảm thấy hứng thú người. Tuyết Linh thành nữ hì hì nở nụ cười. Nam tử trung niên nghe đây, sờ lên chùm râu, một mặt kinh ngạc nói, ồ, còn có ai, chính là ta từng cùng ngươi đã nói cái kia Tô Dạ. Tuyết Linh thành nữ con ngươi nhìn chằm chằm trong đám người. Cái kia nhìn cũng không đáng chú ý Tô Dạ, dương lên tràn đầy phấn khởi nụ cười. Nam tử trung niên nhẹ lâu dài cười cười. Tiểu gia hỏa này, xác thực đầy đủ ưu tú. Không đa nghi tựa hồ là cao một điểm. Ta bảo bối này nữ nhi mời hắn gia nhập Cửu Tuyệt Sơn. Hắn đều không có lập tức cho đáp lại. Chân chính ưu tú người, vốn cũng không phải là như vậy tốt mời. Phó Tuyết Linh ngược lại là cũng không quá coi ra gì. Nam tử trung niên lắc đầu. Cái này Tô Dạ xác thực có một ít năng lực. Bất quá đáng tiếc, là một cái kiếm đạo thiên tài. Hắn sống thời đại không tốt. Vì cái gì sẽ nói như vậy? Phó Tuyết Linh kinh ngạc nói. Bởi vì Mạc Cửu Long. Nam tử trung niên khổ thở dài. Mạc Cửu Long. Phó Tuyết Linh nhíu nhíu mày. Nàng tự nhiên biết rõ đối phương là ai. Mạc Cửu Long, Minh Đô quận tam đại kiếm đạo thiên tài một trong, cùng ca ca của nàng Phó Thiên Hồng nổi danh. Mấu chốt nhất chính là Mạc Cửu Long, một mực lực áp ca ca của nàng một bậc, ẩn ẩn bị ngoại nhân bình nói là tam đại kiếm đạo thiên tài đệ nhất nhân. Phó Tuyết Linh có chút không phục, Mạc Cửu Long lợi hại hơn nữa, không phải là có ca ca ta sao? Còn nhớ đến hai tháng trước, ca ca ngươi cùng Mạc Cửu Long tỉ thí sao? Kết quả bị ẩn giấu đi, không có người biết được. Nam tử trung niên bất đắc dĩ nói, kết quả như thế nào? Lúc ấy ta hỏi cha ngài, ngài một mực không nói, ca ca ta cũng không nói. Phó Tuyết Linh mày liễu nhíu lên, nam tử trung niên đắng chát nói, Thiên Hồng đứa bé kia, đã đem kiếm đạo tu luyện thành một kiếm hóa khí, kiếm khí hóa ti tình trạng, hắn mỗi một đạo kiếm khí đều là kiếm, trăm ngàn đạo kiếm khí tia liền là trăm ngàn đạo kiếm. Trùng điệp kiếm khí nhấp nhô mà đi, người bên ngoài căn bản thấy không rõ ca ca ngươi xuất kiếm tốc độ. Liền xem như ta đều đến thừa nhận Thiên Hồng đứa bé kia kiếm đạo tiên phú. Đáng tiếc, vẫn thua, anh ta thua. Phó Tuyết Linh con ngươi co rụt lại. Không thể tin được, nam tử trung niên chậm rãi nói ra. Thua a, thua rất triệt để, Mạc Cửu Long kiếm thuật, càng cao thêm một bậc. Phó Tuyết Linh có chút dừng lại, liền ca của ngươi cũng không là đối thủ. Ngươi cảm giác đến cái này Tô Dạ lợi hại hơn nữa. Còn có thể so với ca ca ngươi càng chắc tuyệt yêu dị sao? Nam tử trung niên bật cười nói. Phó Tuyết Linh mỉm cười thở dài. Chợt thần sắc cứng lại. Nói đến hắn. Hắn liền đến. Toàn trường đã kinh động ra. Là Mạc Cửu Long. Mạc Cửu Long đến rồi. Mọi người không khỏi là hướng phía nơi xa nhìn lại. Một đạo mặt không thay đổi thanh niên thân ảnh. Nắm lấy một thanh kiếm. Từ nơi không xa. Lạnh lùng mà tới. Phía sau hắn dẫn Thương Khung Cung mấy tên tùy tùng. Ánh mắt chỗ nhìn tới chỗ. Coi trời bằng vung. Băng lãnh vô song, hắn rõ ràng không thích nói chuyện, tựa hồ trong mắt hắn, căn bản không có tư cách cùng hắn nói chuyện đồng dạng. Mạc Cửu Long, tiểu gia hỏa này không sai. Giang Thiên Nam nhìn thấy Mạc Cửu Long lúc, ánh mắt bên trong, cũng là hoán phát ra một tia thần thái. Mạc Cửu Long quanh thân khí thế cùng hắn cảnh giới võ đạo, đều để hắn cảm thấy rất hài lòng. Giang Thiên Nam dứt lời xuống, nhường tại hắn bên người Thương Khung Cung người, không khỏi là lộ ra nụ cười. Mạc Cửu Long đến, đưa tới sóng to gió lớn, rất nhiều người đều nhìn về Mạc Cửu Long, cảm thấy trong lúc vô hình áp lực, cho dù là Phó Thiên Hồng, đồng dạng cũng là như thế, đợi đến Mạc Cửu Long đến thời điểm, thời gian cũng đã không sai biệt lắm, Lâm Kiếm Phi, đi tới tất cả mọi người phía trước, thời gian đã đến, ta liền cùng các vị nói rõ một chầu lần này vấn kiếm hội quy tắc đi. Lâm Kiếm Phi thong dong nói ra, các vị đều hẳn là rõ ràng. Vấn kiếm hội lấy được hạng nhất, đem sẽ có được chúng ta Huyền Kiếm môn khuyến thưởng giác tỉnh đan. Chiếc này giác tỉnh đan, ở ngay tại đây, nói xong, không ít người đều đem ánh mắt đặt ở giác tỉnh đan lên. Tô Dạ cũng là định thần nhìn lại, một viên tính chất tròn trịa màu tím đan dược, sinh cơ bừng bừng bày trong tầm mắt của mọi người. Chiếc này giác tỉnh đan, chỉ có kiếm đạo năng lực người mạnh nhất, mới xứng đạt được, Lâm Kiếm Phi, bình tĩnh nói ra, như vậy. Ai mới là kiếm đạo người mạnh nhất? Chương 230, lấy tâm dùng kiếm, ai có thể làm được? Muốn chứng minh của mình kiếm đạo mạnh nhất, liền muốn đi vào chúng ta vấn kiếm hội chuyên môn chuẩn bị cửu kiếm huyễn cảnh. Cửu kiếm huyễn cảnh bên trong, sẽ có đại lượng, kiếm diệp, những thứ này là cây hội phân bố tại cửu kiếm huyễn cảnh không cùng vị trí. Tổng phân 3 tầng, càng là chỗ sâu, liền càng nguy hiểm, mà vượt địa phương nguy hiểm, tồn tại kiếm lá thì càng nhiều. Lấy được kiếm diệp người nhiều nhất, liền có thể lấy được cho chúng ta vấn kiếm hội hạng nhất. Đạt được này giác tỉnh đan, đương nhiên, không có đạt được hạng nhất cũng không sao. Có thể lấy được 10 mảnh kiếm lá người, đều có tư cách tiến về chúng ta Huyền Kiếm môn bên trong tu luyện 3 ngày. 10 hạng đầu, chúng ta vấn kiếm hội, càng sẽ dành cho phong phú khuyến thưởng. Nghe đến nơi này, không ít người đều kinh hỉ lên. Tin tức này rất nhiều người đều chưa nghe nói qua. Đạt được 10 mảnh kiếp diệp, vậy mà có thể lấy được tại huyền kiếm môn bên trong tu luyện cơ hội. Tại huyền kiếm môn bên trong tu luyện có chỗ tốt gì? Huyền kiếm môn bên trong có tối tốt lành bồi dưỡng kiếm đạo hệ thống. Tỷ như nói đủ loại kiếm thị, khôi lỗi, sẽ đem một cái kiếm đạo ngây thơ người, nhảy lên tôi luyện thành là một cái kiếm đạo cao thủ. Điểm này, Cửu Tuyệt Sơn, Thương Khung Cung, so sánh huyền kiếm môn, đều phải kém hơn một chút. Huyền kiếm môn có thể kính dâng ra những vật này, đủ để nhìn ra được, bọn hắn đối với lần này đại hội coi trọng trình độ. Rất nhiều người đã dục dịch, không ít người không có ý định cạnh tranh hạng nhất, dù sao cô nhạn thánh nữ, Phó Thiên Hồng, Mạc Cửu Long mấy cái quái vật, toàn ở chỗ này, cạnh tranh hạng nhất lộ vẻ căn bản không thực tế, có thể lấy được 10 mảnh kiếm lá, tại bọn hắn mà nói đã phi thường khó được, nhìn thấy không ít thiên tài đã nội tâm dục dịch. Lâm Kiếm Phi lại là kịp thời tạt một chậu nước lạnh xuống tới. Các vị còn không nên kích động quá sớm, muốn đi vào cửu kiếm huyễn cảnh, cũng là có điều kiện, chỉ có thông qua tôn này Thiên Long Kiếm Thị, mới có tiến vào cửu kiếm huyễn cảnh điều kiện. Lâm Kiếm Phi mỉm cười, tay chỉ hướng cách đó không xa, đám người chuyển mắt nhìn lại, nhìn thấy chính là một tôn cự đại cầm kiếm kiếm thị. Chính chậm rãi đi tới, cái này kiếm thị toàn thân tản ra bức người khí tức. Băng lãnh mà thấu xương, hắn xem xét, cũng không phải là cái dễ trêu chủ. Cái này Thiên Long kiếm thị ủng có chúng ta huyền kiếm môn Long Kích kiếm pháp 26 kiếm. Thông qua độ khó cũng không cao, chỉ cần có thể từ cái này phá giải cái này Long Kích kiếm pháp 15 bộ kiếm pháp là được. Lâm Kiếm Phi bật cười lớn, các vị, ai tới trước, ta tới trước, lập tức có người muốn đứng ra, trước làm nếm thử 1-2, thị huyết hổ sơn Mã Hồng Sơn. Mã Hồng Sơn cảnh giới võ đạo đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng. Kiếm pháp cũng là phi thường xảo trá, thường thường có thể một chiêu chế địch, mau chuẩn hung ác, không biết kết quả của nó như thế nào. Mã Hồng Sơn đối với mình hiển nhiên có nhất định tự tin. Tiến lên một kiếm mà đi, hướng thẳng đến cái này Thiên Long kiếm thị đâm xuống dưới. Thiên Long kiếm thị bị Mã Hồng Sơn như thế một kích cuốn tới. Mặt không biểu tình, đột nhiên chất pháp triển khai kiếm pháp. Cái này kiếm pháp lăng lệ vô cùng, mà lại huyền diệu vạn phần, từng kiếm một đánh tới, mới đầu Mã Hồng Sơn còn có thể ngăn cản 1-2. Nhưng từ từ, hắn liền lộ vẻ vạn phần chật vật, biến thành ngăn cản lên, vô cùng chật vật, tốt huyền diệu kiếm pháp. Tô Dạ lẩm bẩm nói, cái này Thiên Long kiếm thị, có thể so sánh cái kia Hứa Mặc Phong trong nhà Phi Ưng kiếm thị mạnh ra rất nhiều cấp bậc. Chủ yếu vẫn là hắn kiếm pháp tinh diệu. Là huyền kiếm môn cao thâm mạt chắc kiếm pháp, mà Mã Hồng Sơn lại đi lên muốn cùng Thiên Long kiếm thị so kiếm pháp ai càng tinh diệu hơn. Tự nhiên là khó mà chống đỡ được, không có tiếp tục bao lâu, cái này Mã Hồng Sơn chỉ là miễn cưỡng phá giải 5 chiêu. Liền bị Thiên Long kiếm thị một kiếm đâm trúng, đau đớn bay ngược mà ra, Mã Hồng Sơn không có tiến vào cửu kiếm huyễn cảnh tư cách. Lâm Kiếm Phi tại chỗ tuyên bố, ngu xuẩn, cùng Thiên Long kiếm thị so kiếm pháp. Bất bại mới là lạ, không ít người vui chế nhạo, Mã Hồng Sơn sắc mặt khó chịu, không nghĩ tới chính mình bại nhanh như vậy, so sánh lẫn nhau Mã Hồng Sơn mà nói, đại gia cũng đều là rất thông minh, dù sao rất nhiều người đều rõ ràng, thà rằng như vậy lỗ mãng đi xông cái này Thiên Long kiếm thị. Chẳng bằng chờ người khác tới trước, quan sát một chầu cái này Thiên Long kiếm thị sơ hở chờ một chút, lại ra tay cũng không muộn, cũng chính là mỗi người đều như thế nghĩ. Ngược lại là trong lúc nhất thời, không ai dám tùy tiện tiến lên, chính là không ai dám tiến lên thời điểm, một đạo bàng bạc khí tức kinh người, đột nhiên cuốn tới, đám người nhìn lại, rõ ràng là Mạc Cửu Long khí tức, Mạc Cửu Long đi ra, Mạc Cửu Long muốn trực tiếp xông cái này Thiên Long kiếm thị sao? Không có người nghĩ đến Mạc Cửu Long hội đứng ra nhanh như vậy. Tại Mạc Cửu Long mà nói, hắn cũng không có quá nhiều biểu lộ, đi vào Thiên Long kiếm thị lúc trước. Hắn tựa hồ so với cái này kiếm thị khôi lỗi lạnh hơn. Sợ hãi rụt rè, không cần thiết, Mạc Cửu Long nói nhỏ nói, đứng ở phía sau chờ Thiên Long kiếm thị sơ hở. Hắn không cần đi chờ đợi Thiên Long kiếm thị sơ hở. Thiên Long kiếm thị xuất thủ, Mạc Cửu Long cũng theo đó xuất thủ. Kiếm của hắn nhanh thậm chí bắt không đến tàn ảnh. Một kiếm xuống dưới, như thiểm điện, cũng chính là cái này mỗi một kiếm xuống dưới. Thiên Long kiếm thị các loại kiếm pháp đều tại lấy tốc độ cực nhanh bị phá giải ra. tổng cộng 26 bộ kiếm pháp, nguyên bản đem Mã Hồng Sơn ép không thở nổi 26 bộ kiếm pháp. Tại Mạc Cửu Long trước mặt, lại giống như tiểu oa nhi đồng dạng, lộ vẻ không chịu nổi một kích, phá phá phá, quá yếu, Mạc Cửu Long kiếm mọi việc đều thuận lợi, 26 bộ kiếm pháp, toàn bộ hóa giải, chỉ dùng không đến 100 cái hô hấp, phá giải sau khi kết thúc, Mạc Cửu Long bình tĩnh vượt qua Thiên Long kiếm thị, tốt, rất tốt, nhìn thấy Mạc Cửu Long biểu hiện, Giang Thiên Nam tại vây xem trên đài, rất là hài lòng, ánh mắt của hắn rất là xảo trá, Mạc Cửu Long kiếm pháp, đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, không có bất kỳ cái gì hơn một cái dư động tác. Mỗi một kiếm đều lộ vẻ rất có trong đó tinh diệu chỗ. Không giống như là hiện tại người trẻ tuổi sử dụng kiếm pháp. Có hoa không quả, nhìn góc độ xảo trá, thực tế là căn bản không có cái gì thực chất tác dụng. Nhìn thấy Giang Thiên Nam đối với Mạc Cửu Long đánh giá cao như thế. Mộng Linh Đại Sư phát ra từ nội tâm phiền muộn. Thương Khung Cung cùng bọn hắn Huyền Kiếm Môn quan hệ có thể một mực không tốt. Mấu chốt nhất chính là bọn hắn Huyền Kiếm Môn một mực là lấy kiếm đạo Đại Tông tự cho mình là. Nếu như kiếm đạo phương diện bị Thương Khung núi áp chế, vậy bọn hắn mặt mũi đi chỗ nào đạt? Hiện tại đến xem, Mạc Cửu Long kiếm pháp xác thực siêu quần, các nàng Huyền Kiếm Môn cô nhạn thánh nữ, so sánh cùng nhau, sợ rằng, ta cũng tới. Phó Thiên Hồng nhìn thấy Mạc Cửu Long biểu hiện, biến thành dục dịch ngóc đầu dậy, lúc này đứng ra ngoài. Phó Thiên Hồng xuất hiện, đồng dạng đưa tới không ít người chú ý, trong lúc nhất thời sở hữu người hướng phía hắn nhìn lại. Sợ bỏ qua cái gì? Tô Dạ đối với Phó Thiên Hồng cũng cảm thấy rất hứng thú. Phó Thiên Hồng cả người lộ vẻ vô cùng ánh nắng, cũng không có Mạc Cửu Long nhìn như vậy ngạo nghễ băng lãnh. Cái này Phó Thiên Hồng kiếm pháp, phải kém một chút, nhìn xem Phó Thiên Hồng kiếm. Giang Thiên Nam đưa cho đơn giản đánh giá, kiếm khí hóa ti, nhìn cảnh giới rất cao, nhưng thực tế dư thừa động tác nhiều lắm, xinh đẹp không dùng đến chính địa phương a. Chân chính kiếm, muốn hóa phức tạp thành đơn giản, lấy tâm dùng kiếm, loại cấp bậc này kiếm đạo thiên tài còn chưa xuất hiện. Dù là Mạc Cửu Long, cũng làm không được. Chương 231, Giang Thiên Nam hứng thú hắn mặc dù không sử dụng kiếm, nhưng đến hắn cảnh giới này, có quan hệ kiếm đạo đồ vật. Hắn hiểu rõ không so kiếm đạo cao thủ chênh lệch đi nơi nào. Kiếm, tựa như thanh thủy, lấy tâm ngự kiếm, mới là kiếm đạo chí cao chân lý. Hiện tại nhiều lắm kiếm đạo thiên tài, chỉ nói lấy phỏng đoán công pháp kiếm kỹ. Kiếm pháp đã sớm thâm căn cố đế, bọn hắn là dùng tâm nhớ kiếm, mà không phải là dụng tâm ngự kiếm. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt khác biệt. Cho dù là Mạc Cửu Long, kiếm pháp cao thâm mặt chắc, đã siêu việt Phó Thiên Hồng kiếm khí hóa ti. Khoảng cách lấy tâm ngự kiếm, vẫn còn có chút khoảng cách. Hiện tại, Phó Thiên Hồng cùng cái này Thiên Long kiếm thị giao thủ. Một tay kiếm khí hóa ti dùng xuất thần nhập hóa, cao thâm mặt chắc, va chạm bên dưới, Thiên Long kiếm thị chiêu thức bị nhau nhau hóa giải ra. So sánh lẫn nhau Mạc Cửu Long, Phó Thiên Hồng tiêu tốn thời gian rõ ràng muốn càng lâu một chút. Tiêu tốn 150 cái hô hấp, mới đem cái này Thiên Long kiếm thị đủ loại con đường hóa giải sạch sẽ. Phân giải hư vô, cũng chính bởi vì vậy, không ít người càng dục dịch, đã hoàn toàn nghĩ đến chính mình tiến lên nếm thử một phen. Phó Thiên Hồng kiếm pháp thật là lợi hại, ta cũng nếm thử một châu. Không ít người nhìn thấy Phó Thiên Hồng cùng Mạc Cửu Long phân biệt thành công. Tự giác chính mình cũng có thể thành công, không khỏi là anh dũng tiến lên. Chỉ tiếc, liên tục ba cái thất bại, lại đem hào hứng tăng cao đám người, triệt để tưới tắt xuống tới. Lúc này sở hữu người mới ý thức tới, nguyên lai chỉ là Mạc Cửu Long cùng Phó Thiên Hồng thành công mà thôi. Hai người thành công, không có nghĩa là bọn hắn những người khác cũng có thể thành công. Trong lúc nhất thời, không ít người đều lại rụt trở về. Bất quá, không thiếu có một ít kiếm đạo thực lực không tệ thiên tài. Hay là đứng dậy, nhìn qua vừa rồi Mạc Cửu Long cùng Phó Thiên Hồng giao thủ. Lại đi đối với Thiên Long kiếm thị lúc giao thủ, nắm chắc liền nhiều hơn rất nhiều. Tại mười mấy người nếm thử bên trong, có ba người thành công, trong đó liền có Tô Dạ quen thuộc Tôn Trường Long còn có Thẩm Hải Phong ở trong đó. Tô Dạ công tử, ngài đối với cái này Thiên Long kiếm thị thấy thế nào? Hàn Kỳ không quá hảo ý nghĩ mà hỏi, Tô Dạ ngược lại là cũng không giấu giếm, chắp tay nói ra, nhớ kỹ ta đã nói với ngươi lời mà nói, lấy tâm ngự kiếm, dụng tâm khống chế kiếm đi đối phó cường địch, tất cả con đường cũng sẽ không tiếp tục là con đường. Thiên Long kiếm thị mạnh là kiếm pháp, Bất quá bản chất cùng Phi Ưng kiếm thị cũng không hề khác gì nhau. Hàn Kỳ nghe nói như thế, trọng trọng gật đầu, Tâu Dạ lời mà nói, nàng tuyệt đối tin tưởng, đây cũng là các nàng cổ đạo học viện trưởng lão biết rõ không cách nào lôi kéo Tâu Dạ. Vẫn như cũ muốn đối Tâu Dạ một mực cung kính nguyên nhân. Chí ít ở thời điểm này, Tâu Dạ một câu chỉ điểm, giá trị liên thành, lại có người thành công. Không ít người kinh hô mà ra, hâm mộ ghen ghét, theo thời gian trôi qua, thông qua Thiên Long kiếm thị xác suất thành công cũng lại dần dần đề cao. Tâu Dạ công tử, ngươi dự định khi nào xuất thủ? Cùng lúc đó, một đạo làn gió thơm đập vào mặt, Tâu Dạ chuyển mắt nhìn lại lúc, nhìn thấy chính là cô nhạn thánh nữ. Tâu Dạ mỉm cười nói, không nóng này, cô nhạn thánh nữ mày liễu nhăn nhăn, Tâu Dạ là không có tự tin, còn có lại nhiều quan sát một chút thời gian sao? Dù sao so ra, Phó Thiên Hồng cùng Mạc Cửu Long, mỗi người đều căn bản không có quá nhiều quan tâm cái này Thiên Long kiếm thị đường lối. Nói thẳng xuất thủ liền xuất thủ, đủ để nhìn ra được tự tin của bọn hắn chỗ, cùng thực lực tiêu chuẩn, Tâu Dạ, còn hơi kém hơn một chút sao? Cô nhạn thánh nữ không biết như thế nào đi đánh giá. Có lẽ nàng đối với Tâu Dạ bình giá quá cao một chút. Đối phương đúng là một cái thiên tài, chỉ bất quá cùng Mạc Cửu Long Phó Thiên Hồng so sánh. Cuối cùng vẫn là chênh lệch một chút, cô nhạn thánh nữ trong lòng dù sao cũng hơi thất vọng. Đã như vậy, ta liền đi trước, cô nhạn cô nương mời. Tâu Dạ đạo, cô nhạn thánh nữ đi tới Thiên Long kiếm thị trước, nói ra tay liền xuất thủ, một thanh kiếm lấp lóe mà ra. Kiếm pháp nhanh vô cùng xảo trá, kiếm pháp cũng là vô cùng sắc bén. Cô nhạn thánh nữ xông cái này Thiên Long kiếm thị, cũng không gặp đến bất kỳ nan đề. Sở hữu người cũng đều không hội cảm giác đến cô nhạn thánh nữ hội thất bại. Dù sao cô nhạn thánh nữ đến từ huyền kiếm môn, huyền kiếm môn kiếm pháp, hắn lại biết rõ bất quá, cùng sở hữu người nghĩ đồng dạng, cô nhạn thánh nữ một mạch mà thành, tiêu phí thời gian, cùng Phó Thiên Hồng so sánh, cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Tại cô nhạn thánh nữ đằng sau, Thiên Long kiếm thị một chút sơ hở đã bị rất nhiều thiên tài phát giác, làm đến xác suất thành công càng ngày càng cao. Tâu Dạ thấy đây, cũng không có lại làm cái gì trì hoãn, nói ra, Hàn Kỳ cô nương, ta đi trước một bước. Hàn Kỳ trọng trọng gật đầu, nàng đối với Tâu Dạ, tuyệt đối tin tưởng, chỉ là đối với mình, thực sự có chút thấp thỏm. Tâu Dạ rất mau tới đến Thiên Long kiếm thị trước, là Tâu Dạ, nghe nói gia hỏa này tại ghi danh thời điểm đạt được Tử Kim vấn kiếm lệnh. Kiếm đạo tiêu chuẩn rất mạnh, không ít người nghị luận ầm ĩ, khi thấy Tâu Dạ xuất hiện lúc. Hay là rất kinh ngạc, Tâu Dạ, Mạc Cửu Long đứng tại Thiên Long kiếm thị một phương khác. Trên mặt nghi hoặc, đối với cái này không biết từ nơi nào xuất hiện Tâu Dạ. Hắn còn rất là hiếu kỳ, cái này Tâu Dạ, tại ghi danh thời điểm, lấy được một viên Tử Kim vấn kiếm lệnh, cũng chính là bởi vậy mới thành danh. Bất quá hắn giống như đến từ Long Hỏa quận, ta ngược lại thật ra cảm giác đến không cần cái gì coi trọng. Mạc Cửu Long bên cạnh một cái thiên tài cười ngây ngô đạo. Ô. Mạc Cửu Long cảm thấy hứng thú nhìn lại, không chỉ là Mạc Cửu Long, cùng lúc đó, vây xem trên đài không ít người đều nhìn về Tâu Dạ. Trong đó, liền có do Giang Thiên Nam, là hắn, Giang Thiên Nam cùng Mạnh Liêu cùng một chỗ, trong ánh mắt không không lấp lóe lấy kinh hãi ba động. Bởi vì bọn hắn chẳng ai ngờ rằng, Tâu Dạ hội tới đây tham gia vấn kiếm hội, Giang Thiên Nam có chút khó tin mà nói, tiểu gia hỏa này không phải cái tuần thú sư sao? Mạnh Liêu. Hắn làm sao hội tới tham gia vấn kiếm hội, Mạnh Liêu đồng dạng mơ mơ màng màng, ta cũng không rõ ràng, tuần phủ đại nhân, ta đối với cái này Tâu Dạ biết rõ cũng không phải đặc biệt sâu. Giang Thiên Nam nghe vậy, cảm thấy có thú nở nụ cười, cái kia ngược lại là có ý tứ. Giang Thiên Nam nhìn thấy Tâu Dạ bóng lưng lúc, vô hạn hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Tâu Dạ chính là tuần thú sư năng lực cao cường như vậy. Hắn võ đạo thiên phú, kiếm đạo thiên phú, như thế nào? Lúc này, Tâu Dạ đã cùng Thiên Long kiếm thị triển khai giao thủ. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Thiên Long kiếm thị kiếm đột nhiên cuốn tới, mà Tâu Dạ kiếm cũng theo đó mà thay đổi. Phá, một kiếm dễ dàng, trực tiếp nhắm chuẩn Thiên Long kiếm thị kiếm pháp sơ hở. Chớp mắt phá khai, Thiên Long kiếm thị thứ hai bộ kiếm pháp tùy theo xuống tới. Phá, đồng dạng là một chiêu. Đằng sau, Thiên Long kiếm thị mỗi một bộ kiếm pháp xuống tới, Tâu Dạ phá giải. Đều là một mạch mà thành, từng chiêu một, lại một chiêu, hoàn toàn một chiêu, một màn này xem mơ mơ màng màng, không biết Tâu Dạ đến cùng là làm sao làm được, bởi vì Tô Dạ Kiếm căn bản không có bất luận cái gì xinh đẹp động tác. Gia hỏa này trước kia chuyên môn chọn kiếm thị luyện qua. Có thể là chuyện như vậy, nếu không hắn làm sao rõ ràng như vậy Thiên Long kiếm thị sơ hở. Rất nhiều người như thế tâm nghĩ, lại chỉ có Giang Thiên Nam một đôi mắt, đã không cách nào rời đi, bởi vì Tô Dạ mới mỗi một kiếm động tác đều không có nửa điểm dư thừa. Là hoàn toàn tùy cơ ứng biến làm đến, cái này, không phải là lấy tâm ngự kiếm sao? Tô Dạ, chẳng lẽ có thể làm được loại trình độ này? Chương 232, Tô Dạ không có lợi hại như vậy đương nhiên. Hiện tại mà nói, còn không có cách nào như vậy quả quyết xác định, bởi vì Tô Dạ rất có thể là sớm đi tìm dạng này kiếm thị tôi luyện qua. Cho nên rất rõ ràng kiếm thị sơ hở, mới có thể làm được chỉ dùng một chiêu, liền đem kiếm thị đường lối các loại hóa giải, bằng không, vẻn vẹn dùng một chiêu liền làm đến mức độ như thế. Tại Tô Dạ loại này tuổi tác mà nói, thật sự là quá kinh khủng một chút, ngay tại Giang Thiên Nam tử quan sát kỹ bên dưới, mỗi người ánh mắt đều đặt ở Tô Dạ trên thân, Tô Dạ động tác vô cùng ăn khớp, không có một tia dây dưa dài dòng, tất cả mọi người hiếu kỳ, Tô Dạ có thể kiên trì như vậy bao lâu? Rất nhanh, Tô Dạ liền đã kiên trì tới Thiên Long kiếm thị thứ 15 bộ kiếm pháp. Cho dù là kiên trì tới thứ 15 bộ kiếm pháp thời điểm, Tô Dạ kiếm vẫn như cũ nhanh như thiểm điện, trực chỉ Thiên Long kiếm thị sơ hở mà đi, mỗi một kiếm đều lộ vẻ cỗ có ý nghĩa. Thứ 15 bộ kiếm pháp, Tô Dạ vẫn như cũ hoàn mỹ hóa giải, nhìn thấy một màn như thế lúc, Mạc Cửu Long đều ngưng tụ lại lông mày, bởi vì Tô Dạ kiên trì đến thứ 15 bộ kiếm pháp thời điểm. Vậy mà chỉ hao tốn hơn 20 cái thời gian hô hấp. Cái này tiêu tốn thời gian, so với hắn nhanh hơn ra không ít, đây là khái niệm gì? Hắn ghi chép cũng bị người phá giải, cô nhạn thánh nữ ánh mắt bên trong hoán phát ra hào quang. Nhìn ra được, Tô Dạ kiếm pháp xác thực cao siêu vô cùng, có lẽ nàng ngay từ đầu đối với Tô Dạ ý tưởng là hiểu lầm. Giang Thiên Nam đồng dạng vô cùng vui mừng, không ít người đã kinh ngạc ánh mắt trợn đại, chẳng lẽ Tô Dạ thật muốn siêu việt Mạc Cửu Long? Có thể cũng chính là lúc này, Tô Dạ lại đột nhiên ngừng tay tới, 15 bộ kiếm pháp đã qua. Hắn cũng không lựa chọn tiếp tục gây ra đi, mà là trực tiếp vượt qua Thiên Long kiếm thị, đi tới thông qua Thiên Long kiếm thị đội ngũ trong đám người. Nhìn thấy một màn như thế, vốn đang kinh diễm tại Tô Dạ kiếm pháp người, không khỏi là sững sờ, chợt nhau nhau suy cười lên, vậy mà không dám xông vào đi xuống. Ta còn lấy là lợi hại cỡ nào đâu, nguyên lai thật chỉ là trước kia đối với kiếm thị có sự hiểu biết nhất định cơ sở. Mới làm được loại trình độ này à, hắc hắc. Người nhìn hắn cũng không dám tiếp tục xông đi xuống, rõ ràng là đối với kiếm thị biết rõ chỉ có nhiều như vậy à. Thấy cảnh này, lúc đầu trong đám người còn có chút khẩn trương Mạc Cửu Long. Cười nhạo mà ra, ta cho là cái gì cao thủ lợi hại, nguyên lai chỉ là cái đơn thuần đối với kiếm thị có nhất định hiểu rõ phế vật mà thôi. Phía sau 10 bộ kiếm pháp hoàn toàn không dám đi thử à. Mạc huynh, cũng không phải là mỗi người đều có thể làm đến cùng ngài đồng dạng à. Một bên có người xiểm cười quyến rũ nói, Mạc Cửu Long khinh thường nở nụ cười. Ngay tại lúc đó, Giang Thiên Nam cũng là nhíu nhíu mày, thở dài, là ta suy nghĩ nhiều quá sao? Cũng đúng, hắn còn trẻ như vậy, làm sao có thể kiếm thuật đạt tới cao siêu như vậy tình trạng? Trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút hy vọng, dù sao mới trong khoảnh khắc đó, hắn đối với Tô Dạ thế nhưng là đáp lại rất cao kỳ vọng cao. Cô nhạn thánh nữ đồng dạng nhẹ nhàng thở dài. Nàng vốn đang cảm giác đến Tô Dạ ưu tú thậm chí còn tại Mạc Cửu Long phía trên. Hiện tại đến xem, thuần túy là nàng ý nghĩ đơn thuần thôi. Tô Dạ từ bắt đầu được người chú mục, hoàn toàn biến thành một trận trò cười. Tô Dạ cũng không để ý. Hắn biết rõ sẽ xuất hiện kết quả như vậy, nhưng cho dù một lần nữa, hắn hay là hội như vậy lựa chọn. Tại nhiều người như vậy trước mặt, hắn còn không nghĩ tạm thời bại lộ chính mình nhiều lắm thực lực. Cái này Thiên Long kiếm thị thực lực không yếu. Một hơi hóa giải đến cuối cùng chiêu thức, là hội bại lộ một chút năng lực của hắn. Tô Dạ phong ba, cũng không tiếp tục quá lâu, mà Tô Dạ chính mình, cũng là ở trong đám người trầm mặc không nói. Không nói gì, tại Tô Dạ đằng sau, cái khác kiếm đạo thiên tài nhau nhau làm ra nếm thử. Xác suất thành công lại từng bước đề cao, không thể không nói, Tô Dạ mới xông qua Thiên Long kiếm thị, hiện ra hoàn toàn là sách giáo khoa đồng dạng biểu thị. Không ít người đều học được một vài thứ, mặc dù lộ vẻ dở dở ương ương, bất quá tại Thiên Long kiếm thị trước, xác thực áp lực tiểu không ít, đến mức 10 trong đó, xác suất thành công thình lình đề cao đến 6 thành. Cuối cùng, cổ đạo học viện bên trong, cũng có mấy người thông qua, trong đó liền bao quát Hàn Kỳ, chỉ bất quá ngoại trừ Hàn Kỳ bọn người, cũng không có người thật cảm tạ Tô Dạ, thậm chí cảm thấy đến Tô Dạ không có cái gì thật bằng thực lực. Chỉ là dựa vào đối với kiếm thị hiểu rõ, mới thành công thông qua Thiên Long kiếm thị thôi, mà cổ đạo học viện những cái kia trưởng lão, tại trên khán đài, cũng là nhìn thấy một màn như thế, nhìn thấy Hàn Kỳ bọn người đều thông qua, những thứ này trưởng lão không khỏi là nhẹ nhàng thở ra. Đây chính là chúng ta lấy tốt Tô Dạ trường học hữu chỗ tốt chỗ A. Hàn Kỳ bọn hắn cuối cùng thông qua được, chỉ cần Tô Dạ tiểu hữu tại cửu kiếm huyễn cảnh bên trong. Đối với Hàn Kỳ bọn hắn hơi làm viện thủ, Hàn Kỳ bọn người chuyến này, liền cũng không tính không có kết quả gì. Nghiêm Chấn Đông nói ra, nếu như học viên của bọn hắn có thể tại huyền kiếm môn bên trong tu luyện, khắp cả cổ đạo học viện đều là có chỗ tốt. Thời gian qua đi, đảo mắt liền qua mấy canh giờ đi qua. Thiên Long kiếm thị đã rơi đuôi, chừng trên trăm danh kiếm đạo thiên tài, thành công thông qua được Thiên Long kiếm thị, nhìn thấy có như thế số lượng, Lâm Kiếm Phi vô cùng vui mừng, nếu các vị đều đã thông qua được Thiên Long kiếm thị, vậy liền có được tiến vào cửu kiếm huyễn cảnh tư cách. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các vị mời xem phía trước, đông đảo thiên tài nhìn lại. Chỉ thấy mấy tên vấn kiếm hội trưởng lão cộng đồng trèo chống bên dưới. Một cái cự đại màu lam trận pháp hiện ra ở tầm mắt mọi người bên trong. Truyền tống trận này pháp không biết truyền tống đi nơi nào. Nhưng không khó ngờ tới, truyền tống mục đích chính là cửu kiếm huyễn cảnh. Toàn bộ truyền tống trận pháp có được 9 nơi thông đạo. Cái này 9 nơi thông đạo toàn giấu kín tại truyền tống trận pháp bên trong. Muốn tìm được cũng không dễ dàng, từ khác nhau thông đạo tiến vào. Hội rơi vào cửu kiếm huyễn cảnh không cùng vị trí. Tốt, nói đến thế thôi, các vị mà lại hào hào phát huy đi. Nói xong lúc, Lâm Kiếm Phi vung tay lên. Hiện tại ta tuyên bố, cửu kiếm huyễn cảnh, chính thức bắt đầu. Một câu rơi xuống, không ít thiên tài chen chúc mà lên. Trực tiếp chạy phía trước mà đi. Không dám kéo dài thời gian, muốn lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào cửu kiếm huyễn cảnh bên trong. Tô Dạ lúc đầu dự định trực tiếp tiến vào. Có thể tinh tế một nghĩ, bất thình lình ngưng tụ lại lông mày, xem chắp sau lưng Hàn Kỳ bọn người, các người cũng theo ta đi. Tô Dạ nói ra, cổ đạo học viện trưởng lão đằng sau mấy ngày đối với hắn đã gần như lấy tốt. Chỗ làm mục đích đã lại không qua rõ ràng, hắn nếu ở tại nơi này có một chút thời gian, không có đạo lý không giúp một cái, lại thêm Hàn Kỳ đối với hắn quả thật không tệ, nếu như hắn từ bỏ đối phương, liền lộ vẻ không tử tế. Hàn Kỳ nghe được Tô Dạ lời mà nói. Trong lòng không khỏi cảm động, đa tạ Tô Dạ công tử. Tô Dạ cầm đầu phía trước, dẫn Hàn Kỳ bọn người, phi tốc tiến nhập trong trận pháp, nhìn thấy những thứ này, cổ đạo học viện trưởng lão không khỏi là nở nụ cười. Nghiêm Chấn Đông bùi ngùi mãi thôi, chúng ta lúc đó lựa chọn là đúng a, có cống hiến, cuối cùng cũng có hồi báo. Cùng lúc đó, Tô Dạ đám người đã tiến nhập trong trận pháp, cùng Lâm Kiếm Phi lời nói, trong trận pháp bốc lên lam quang. Những thứ này lam quang hình thành bích chướng, hợp thành đủ loại thông đạo, như mê cung, không ít thiên tài ở trong đó vấp phải trắc trở, căn bản không phân rõ đông tây nam bắc, Hàn Kỳ vừa mới tiến tới liền đã không phân biệt được đường. Không khỏi nói ra, Tô Dạ công tử, cái này muốn thế nào là tốt? Chương 233, ta đến xuất thủ các nàng ở trong có người có lực cảm giác. Chỉ bất quá lực cảm giác triển khai, lại là rất khó trong trận pháp này. Tìm tới chính xác đường ra đi ra, cũng chính bởi vì vậy, Hàn Kỳ mới trong lòng sốt ruột, dù sao sớm đi tiến vào cửu kiếm huyễn cảnh bên trong. Có thể chiếm được rất nhiều ưu thế, Tô Dạ thì là tỉnh táo vô cùng, khi tiến vào trận pháp thời điểm trước tiên, liền triển khai vô cực thánh hỏa đồng tử, lấy đồng thuật xuyên suốt phía trước, nhanh chóng quan sát, Tô Dạ nhếch miệng lên, đi theo ta, trận pháp này có không nhỏ môn đạo. Bình thường lực cảm giác trong trận pháp này không có nổi chút tác dụng nào hiệu quả. Nếu như con ruồi không đầu một dạng trong trận pháp này đi loạn sông loạn lời mà nói. Rất dễ dàng hội mất phương hướng, từ đó hoàn toàn tìm không được tiến vào ảo cảnh chính xác đường ra đi ra. Bất quá đáng tiếc, tại hắn đồng thuật bên dưới, không có một chút tác dụng nào. Hàn Kỳ bọn người tự nhiên là tín nhiệm Tô Dạ, bám lấy Tô Dạ đằng sau. Cũng đúng là như thế, bất quá mấy cái thời gian hô hấp. Tô Dạ liền đã đi tới một cái truyền tống trước thông đạo. Bốc lên lam sắc quang mang truyền tống thông đạo, tản ra như có như không lực hấp dẫn. Liền là cái này, Tô Dạ vừa cười vừa nói. Hàn Kỳ trợ mắt người trợn đại, Tô Dạ là làm sao làm được? Trước tiên liền cảm giác được nơi đây. Đi, Tô Dạ thủ trước tiến vào, từ nơi này vào trong miệng, tiến nhập bên trong ảo cảnh, xuyên qua thông đạo, Tô Dạ chỉ cảm thấy đầu một trận như tê liệt đau đớn. Đợi đến đau đớn có chỗ chậm lại đằng sau, Tô Dạ hai mắt biến thành thanh minh vô cùng, xuất hiện ở một mảnh mới trang cảnh bên trong, nơi này là một mảnh băng thiên tuyết địa, tuyết lớn đầy trời, nhưng Tô Dạ chỉ cảm thấy một trận lạnh giá cuốn tới. Cái này lạnh giá, là giả, trong đầu cho người ta cảm giác lạnh như băng, thật là lợi hại huyễn cảnh. Tô Dạ lẩm bẩm nói, cửu kiếm huyễn cảnh, toàn bộ vương viên đều là một mảnh huyễn cảnh, bất quá huyễn cảnh cho người cảm giác lại là vô cùng chân thực. Đủ để nhìn ra được huyền kiếm môn lợi hại chỗ, có chút ý vứ, Tô Dạ nhìn một vòng bốn phía, cho ra đánh giá, trừ hắn ra, Hàn Kỳ mấy người cũng là cấp tốc đã rơi vào nơi đây. Đồng dạng đang quan sát bốn phía, chỉ bất quá chung quanh nơi này rét lạnh, Tô Dạ có thể nhịn chịu, bọn hắn lại không được. Vừa tiến vào nơi đây liền cảm giác đến run lẩy bẩy. Lạnh cả người, cái này lạnh giá chỉ là huyễn cảnh cho ảo giác của các ngươi mà thôi. Ý chí kiên định, liền không còn lạnh giá, Tô Dạ nói ra, Hàn Kỳ bọn người nghe đến nơi này, lập tức kịp phản ứng, nếm thử kiên định bản tâm, hiệu quả quả nhiên tốt lên rất nhiều. Đi thôi, kề bên này không có có đồ vật gì. Tô Dạ triển khai thần hồn cùng vô cực thánh hỏa đồng tử. Song trọng xuyên suốt. Cấp tốc quan sát phía trước, mấy người cùng theo tại Tô Dạ sau lưng, đối với Tô Dạ nói gì nghe nấy, Tô Dạ đi tới chỗ nào, bọn hắn theo ở nơi nào, bọn hắn biết rõ, tại cái này cửu kiếm huyễn cảnh bên trong, chỉ có cùng theo tại Tô Dạ, mới là tuyệt đối an toàn. Đại khái chạy được hơn một canh giờ thời gian, Tô Dạ tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong, cũng không lại nhìn thấy những người khác, giờ này khắc này, Tô Dạ đi tới một tòa băng sơn dưới chân, đây là... Tô Dạ thần hồn xuyên suốt, khom người thấy được một vật, chỉ thấy một mảnh dường như lá cây một dạng mini chi kiếm. Rơi xuống tại trong đống tuyết, yên tĩnh nằm thẳng, tản ra yếu ớt lực lượng, cỗ lực lượng này dùng lực cảm giác đi cảm giác, đều rất khó cảm giác đến, tất phải dùng tinh thần lực trở lên lực lượng đi cảm giác, mới có thể lấy phát giác đi ra. Tô Dạ có được cực mạnh thần hồn, tự nhiên là không khó phát giác, nhặt lên kiếm diệp đằng sau nhìn thoáng qua. Liền dương lên nụ cười, đây chính là kiếm diệp sao? Một đám học viên kích động không thôi, tìm hơn một canh giờ, cuối cùng là tìm được mảnh thứ nhất kiếm diệp. Tô Dạ đem kiếm diệp thu xuống, chính là lúc này, hắn lông mày nhăn lại, cảm giác được cái gì? Thân hình đứng lên, nhìn về phía phương xa, các vị cẩn thận, các ngươi mau nhìn, mấy cái học viên rất nhanh chú ý tới cái gì? Chỉ hướng cách đó không xa, Tô Dạ ánh mắt nhìn. Chỉ thấy một cái cầm kiếm con rối hình người từ nơi không xa chậm rãi đi tới. Nhìn thấy một đám cổ đạo học viện học viên lúc, một thanh kiếm đột nhiên rút ra, hướng phía Tô Dạ bọn người cấp tốc ra tay. Khôi lỗi, Tô Dạ trên mặt kinh ngạc, ta tới, một cái cổ đạo học viện kiếm đạo thiên tài lập tức đứng dậy. Chỉ một thoáng cùng cái này khôi lỗi chiến ở cùng nhau. Tô Dạ cũng không sốt ruột xuất thủ, mà là ở phía sau mới quan sát, chỉ là huyễn cảnh bên trong đồ vật. Phá cho ta, cái này kiếm đạo thiên tài xuất thủ lôi đình, ngược lại là từ Tô Dạ tay bên trong học tập đến không ít thứ. Kiếm pháp ăn khớp, một mạch mà thành, bất quá, kiếm này khôi lỗi nhưng cũng không phải ăn chay. Có được một bộ phi thường quỷ dị kiếm pháp, cùng thiên long kiếm thị khác biệt, một kiếm lại một kiếm xuống tới, hoàn toàn không phải chạy giao thủ đi, mà là chạy giết người đi. Cẩn thận, Tô Dạ thần sắc lăng lệ, cái này khôi lỗi không phải huyễn cảnh sản phẩm. Mà là thật, hắn ngay từ đầu cũng lấy là cái này khôi lỗi là huyễn cảnh huyễn hóa đi ra đồ vật. Thế nhưng là nhìn kỹ mới hiểu được, cái này khôi lỗi cũng không phải là huyễn cảnh huyễn hóa sản phẩm. Xem ra, huyễn cảnh chỉ là huyễn hóa trang cảnh, khôi lỗi là trực tiếp ném bỏ vào đến. Tô Dạ vẻ mặt nghiêm túc, chính là lúc này, cái kia mới vừa xuất thủ kiếm đạo thiên tài, a kêu thảm một tiếng, bị một kiếm chém vào trên thân, cấp tốc lui ra phía sau, cẩn thận. Hàn Kỳ vội vàng tiến lên, hỗ trợ xuất thủ, Hàn Kỳ thực lực tự nhiên vẫn phải có, muốn so cái này kiếm đạo thiên tài mạnh ra không ít. Mà lại hắn tại cổ đạo học viện bên trong lâu dài tu luyện. Cảnh giới võ đạo đã đạt đến cùng Mạc Kình giống nhau mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng. Lại thêm Tô Dạ chỉ điểm kiếm thuật, hắn đối phó này khôi lỗi có được không nhỏ tâm đắc. xuất thủ thời điểm, ngược lại là cùng cái này khôi lỗi đánh cân sức ngang tài. Khó khăn chia lìa, phá cho ta, Hàn Kỳ khuôn mặt quát chói tai, bắt lấy một chiêu khôi lỗi sơ hở, lăng lệ chiếm cứ thượng phong. Hàn Kỳ sư tỷ quả nhiên lợi hại, nhìn thấy Hàn Kỳ xuất thủ, một đám học viên nhẹ nhàng thở ra, không khỏi là sợ hãi thán phục Hàn Kỳ kiếm pháp tinh diệu. Tô Dạ cũng là xem nhẹ gật đầu, như thế như vậy xuống dưới, Hàn Kỳ thủ thắng chỉ là chuyện sớm hay muộn, bất quá, kết quả hiển nhiên không phải đơn giản như vậy, bởi vì, tại Tô Dạ ngóng nhìn không phương xa, thình lình, lại tăng thêm hai cái cầm kiếm khôi lỗi đi ra, những khôi lỗi này, hội ngửi được khí tức của chúng ta. Tô Dạ quan sát ra một chút mánh khóe, hai cái cầm kiếm khôi lỗi xuất hiện, học viên khác cũng nhìn thấy, đồng dạng bị giật nảy mình. Làm sao còn có cái khác khôi lỗi? Mấy cái học viên kinh hãi bên dưới. Hô, chúng ta cũng tới. Bốn cái xông qua Thiên Long kiếm thị học viên nhao nhao xuất thủ. Cùng cái này ba cái cầm kiếm khôi lỗi đấu khó khăn chia lìa. Tô Dạ thì là tại một bên quan sát. Thờ ơ, cầm kiếm khôi lỗi hội theo thời gian cải biến dần dần xuất hiện. Hắn đến hào hào quan sát chung quanh thế cục mới có thể. Bất quá cho thời gian của hắn hiển nhiên không nhiều. Bốn cái học viên cùng ba cái cầm kiếm khôi lỗi đấu. Sửng sốt không thể chiếm cứ đến bất kỳ thượng phong, ngược lại là bị ba cái cầm kiếm khôi lỗi đè lên đánh. Cho dù là Hàn Kỳ mới đầu ưu thế, cũng là biến mất không còn sót lại chút gì. Bốn người đối phó ba cái, hoàn toàn không phải là đối thủ. Cái này khôi lỗi xác thực lợi hại. Tô Dạ lắc đầu, nơi đây không thích hợp ở lâu. Không, chuẩn xác mà nói, không thể tại một cái nguyên điểm vị trí lưu lại quá lâu. Ta đến xuất thủ, Tô Dạ từ hư giữa khớp chung, rút ra một thanh trường kiếm, chương 234, tuần phủ rung động, cái này khôi lỗi thật là lợi hại, mấy cái học viên thất kinh, không tốt, mau tránh ra, Hàn Kỳ biểu lộ đột biến, cái kia cầm kiếm khôi lỗi đã một kiếm bổ xuống, công kích vô cùng lăng lệ, trực tiếp nhắm chuẩn mấy học viên trung ương, sửng sốt đánh ra một đạo kiếm khí, kinh hồng lấp lóe, mấy cái học viên cấp tốc tránh né. Xem kinh ngạc nhảy một cái này cầm kiếm khôi lỗi lại còn có thể bổ ra kiếm khí. Cái này phải là cỡ nào kinh người sự tình, lại tới, đi mau, một người học viên quá sợ hãi, bọn hắn mấy cái tuyệt đối không phải cái này bốn cái kiếm khôi lỗi đối thủ. Giao thủ bên dưới, thua không nghi ngờ, Hàn Kỳ sư tỷ cẩn thận, cái khác mấy cái học viên cả kinh kêu lên, bốn cái khôi lỗi vậy mà cùng một thời gian hướng phía Hàn Kỳ mà hắn. Tiến công vô cùng thống nhất. Trong kiếm kiếm khí, vậy mà chỉ một thoáng hướng phía Hàn Kỳ cuốn tới. Hàn Kỳ cũng là không có nghĩ tới những thứ này, nhìn thấy một màn như thế, nghĩ tránh khai đã tới không kịp. Cũng chính là cái này bốn cái kiếm khôi lỗi đồng thời bức ép tới thời điểm. Từng đạo kiếm ảnh đột nhiên lấp lóe mà tới. Nhất kiếm phá vạn pháp, cái này trùng điệp kiếm ảnh chồng chất lên nhau. Vung khai thời điểm, cái kia đến từ bốn cái kiếm khôi lỗi một kích, đã hoàn toàn bị một kiếm này hóa giải ra. Mà Tô Dạ thì là đứng ở Hàn Kỳ trước mặt, Tô Dạ công tử, Hàn Kỳ nhìn thấy Tô Dạ lúc, nhẹ nhàng thở ra, mới nàng mặc dù gấp, nhưng cũng không có gì bối rối, bởi vì nàng biết rõ, Tô Dạ vẫn còn ở đó. Tô Dạ công tử, cái này bốn cái kiếm khôi lỗi rất lợi hại, ngài nhất định phải cẩn thận. Hàn Kỳ nhắc nhở, chân chính lợi hại không phải cái này bốn cái kiếm khôi lỗi. Tô Dạ chắp tay bình tĩnh nói, cái gì? Một đám người có chút không có hiểu được. Tô Dạ chắp tay mà đứng, thản nhiên nói, đến rồi, một câu đơn giản tới, nhường mấy cái học viên càng là mơ mơ màng màng, thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền biết Tô Dạ câu này tới, rốt cuộc là ý gì, bởi vì mặt đất, rõ ràng là giống như địa chấn, cuồn cuộn rung động động, lập tức, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, trọn vẹn 10 cái kiếm khôi lỗi, xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Tăng thêm trước đó 4 cái, bất ngờ đã là 14 số lượng, nhìn thấy một màn như thế lúc, 4 học viên dầm một trầu, sụi lơ trên mặt đất, 14 kiếm khôi lỗi khí thế, đã mạnh gọi người vô pháp ngẩng đầu, chỉ cảm thấy nội tâm thật sâu tuyệt vọng, cái này, Hàn Kỳ bị hù thất hồn lạc phách, cái này có thể muốn làm sao a? Chỉ có Tô Dạ, đứng tại 4 cái học viên trước mặt, vẫn như cũ biểu hiện vô cùng tỉnh táo. 14 kiếm khôi lỗi, có chút ý hứa, Tô Dạ lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, trên khán đài, đồng dạng có thể đem một màn này nhìn rõ ràng. Phía dưới, khoảng chừng 36 cái hình chiếu, phân biệt tại không cùng vị trí, đông đảo cường giả nhìn một cái, liền có thể nhìn thấy khác biệt hình chiếu chỗ phát sinh sự tình. Có thể nói, cửu kiếm huyễn cảnh bên trong hết thảy cảnh tượng, đều tại những thứ này trên khán đài đám người quan sát. Xem nhất thanh nhị sở, Giang Thiên Nam đồng dạng tại mắt không chớp nhìn xem đây hết thảy. Mạc Cửu Long biểu hiện quả nhiên lợi hại a, phổ thông kiếm khôi lỗi tại hắn mà nói căn bản không phải đối thủ. Ba chiêu cũng đủ để đánh bại, vừa rồi xem thứ năm cái kiếm khôi lỗi liên thủ, cũng không thể làm gì được hắn. Mạc Cửu Long tựa hồ đã hướng phía Huyền Minh kiếm khôi lỗi phương hướng đi. Hắn chuyện tống đến Huyền Minh kiếm khu vực, nếu như đánh bại Huyền Minh kiếm khôi lỗi lời nói, hắn có thể lấy tốc độ cực nhanh tiến vào cửu kiếm huyễn cảnh tầng thứ hai. Không ít tầm mắt của người đều đặt ở Mạc Cửu Long vị trí, Phó Thiên Hồng cũng không tệ, chuyện tống đến Thiên Hải kiếm khu vực, chỉ bất quá so sánh lẫn nhau Mạc Cửu Long hiệu suất. Hiển nhiên là chênh lệch một chút, cô nhạn thánh nữ, Mạc Cửu Long, Phó Thiên Hồng, hoàn toàn thành là toàn trường tối chú mục mục tiêu, một mực đến trên khán đài rít lên một tiếng, 14 kiếm khôi lỗi, a a a, đã xong, Tô Dạ công tử thế mà đã xong a, cái này tiếng thét chói tai. Chính là đến từ Tuyết Linh Thánh Nữ, người khác yêu chú ý ai chú ý ai, Tuyết Linh Thánh Nữ tại 36 cái hình chiếu bên trong. Trước tiên chú ý liền là Tô Dạ, tìm tới Tô Dạ đằng sau, nàng liền nhìn không chuyển mắt, nhìn thấy một màn như thế lúc, nàng cả người đều cảm thấy tuyệt vọng, đương nhiên, nàng là Tô Dạ cảm thấy tuyệt vọng, 14 kiếm khôi lỗi, Tô Dạ phải là vận khí nhiều chênh lệch a, 14 kiếm khôi lỗi, Tô Dạ. Không ít người nghe được Tuyết Linh Thánh Nữ thét lên, ánh mắt thả đi lên, rất nhanh liền bắt được Tô Dạ chỗ hình chiếu vị trí. Khá lắm, là Ma Thiên kiếm khu vực, bất quá Tô Dạ tiểu tử này vận khí cũng quá kém đi. Đi lên liền gặp 14 kiếm khôi lỗi, Giang Thiên Nam chậc chậc nói ra, Mạnh Liêu có chút lo lắng, hiện tại tình huống này, Tô Dạ phải là mau chóng nghĩ biện pháp trốn mới được. Mộng Linh đại sư đồng dạng nhíu nhíu mày. Nàng đối với Tô Dạ coi như có hảo cảm, nếu như Tô Dạ nhanh như vậy liền bị đào thải, bao nhiêu là có chút nhường nàng thất vọng, bất quá đáng tiếc, Tô Dạ vận khí quá kém, đi lên liền lọt vào 14 kiếm khôi lỗi vây quét. Trốn là thượng sách, Mộng Linh đại sư trong lòng nghĩ.